Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2221, luận công hành thường. Cái này đơn giản, vừa rồi Văn Hồng nói Hắc Diêm tới là vì đệ tử của hắn Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Động chủ Xích Trần trả thù, theo quy củ. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Động chủ là ta Chân Tiên Phủ dưới trướng tướng sĩ. Hắn chết, Chân Tiên Phủ là cần phải phái tiên sứ đến điều tra hỏi đến. Sau đó bổ nhiệm mới động chủ tọa trấn Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Thất tiểu thư hoàn toàn có thể lấy ta Chân Tiên Phủ tiên sứ thân phận tiến đến. Sau đó chẳng phải không hẹn mà gặp sao? Huyền Viêm Chân Tiên hoàn toàn phủ định chính mình cái kia dự cảm không tốt về sau. Mỉm cười đề nghị, a, như thế cái biện pháp, bất quá ta muốn lưu ở bên cạnh hắn, đỉnh lấy cái tiên sứ thân phận liền không tiện, không bằng dạng này, người khác phái tiên sứ, ta liền tạm thời cho là ngươi phái tiên sứ tiên hữu. Vừa vặn đồng hành, thất tiểu thư hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Nói, vậy thì theo thất tiểu thư tâm ý, Huyền Viêm Chân Tiên mỉm cười. Sau đó quay đầu đứng đối nhau sau lưng hắn, vừa mới mở miệng nói chuyện tùy tùng nói ra. Văn Hồng, ngươi liền theo thất tiểu thư đi một chuyến Xích Thành Sơn đi. Vâng phủ chủ, được xưng là Văn Hồng tùy tùng khom người nói. Vậy cứ như thế định, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Hai người các ngươi theo Huyền Viêm Chân Tiên về Chân Tiên Phủ ở lại. 5 năm về sau, ta tự sẽ trở về. Thất tiểu thư gật gật đầu. Sau đó đối với sau lưng nàng hai vị tùy tùng nói. Sau lưng nàng hai vị tùy tùng đều có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Mời thất tiểu thư cho phép chúng ta theo. Hai người nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng quỳ một chân trên đất nói. Các người có tiên anh hậu kỳ tu vi, như là theo chân ta, nhân gia không khả nghi tâm đều muốn đem lòng sinh nghi. Lại nói, Huyền Viêm Chân Tiên đều yên tâm, các người lại có cái gì không yên lòng, thật muốn xảy ra chuyện, ta khẳng định một mình gánh chịu, sẽ không để cho gia chủ quy tội trên người các ngươi. Thất tiểu thư nói, thế nhưng là, hai vị tùy tùng còn muốn kiên trì. Nhưng thất tiểu thư trên mặt đã lộ ra không vẻ cao hứng. Một cỗ mang theo lớn lao uy nghiêm cực nóng khí tức từ trên người nàng phát ra. Trên đầu nàng hình thành một con hư thực biến ảo chập chờn hỏa hồng chim nhỏ. Nô tỳ tuân mệnh, hai người thấy thế lập tức sắc mặt trắng bệch, nằm sấp phục trên mặt đất. Không chỉ có như thế. Cái kia Huyền Viêm là cao quý chân tiên nhìn thấy thất tiểu thư đỉnh đầu con kia hư thực biến hóa. Không chừng hỏa hồng chim nhỏ trong mắt cũng không tự chủ được toát ra một vệt vẻ kính sợ. Văn Hồng chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Thất tiểu thư thấy trấn trụ hai vị tùy tùng. Lúc này mới chuyển nói với Văn Hồng. Vâng, thất tiểu thư. Văn Hồng khom người nói. Ghi nhớ. Ngươi bây giờ lên không thể lại gọi ta thất tiểu thư, mà là gọi tên ta Liễu Linh. Liễu Linh uốn nắn nói, đúng, Văn Hồng lại lần nữa khom người nói, ghi nhớ, hiện tại chúng ta chỉ là đồng hành tiên hữu, ngươi không thể biểu hiện được đối với ta cung kính như vậy. Miễn cho lộ ra chân ngựa tới, Liễu Linh lần nữa uốn nắn nói, lần này biểu lộ tương đối nghiêm túc. Văn Hồng thấy thế trong lòng hoảng hốt, vừa muốn khom người, lại lập tức đứng thẳng người, gật đầu nói, được rồi, không sai, phản ứng rất nhanh, Liễu Linh hài lòng gật đầu, mà Văn Hồng thì âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Sau khi nói xong, Liễu Linh liền dâng lên một đám lửa mây hướng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên mà đi. Văn Hồng thấy thế vội vàng đi theo. Đưa mắt nhìn Liễu Linh cùng Văn Hồng rời đi. Huyền Viêm Chân Tiên đối với một vị khác tùy tùng nói. Tùy tiêu chú ý Xích Thành Sơn. Vừa có động tĩnh liền lập tức bẩm báo bản phủ. Thuộc hạ tuân mệnh. Một vị khác tùy tùng khom người lĩnh mệnh. sau đó cũng hướng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên bay đi. Huyền Viêm Chân Tiên thấy thế cái này mới thay đổi mây trắng. Trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời biển rộng. Tốc độ so với Sâm La Môn cái kia chiếc to lớn màu đen tiên thuyền muốn mau hơn rất nhiều lần. Sâm La Môn màu đen tiên thuyền mặc dù không so được Huyền Viêm Chân Tiên mây trắng, nhưng so với Xích Thành Sơn Động Chủ Phủ Thanh Vân Phong cùng Hỏa Linh Phong mạnh hơn nhiều. Tiên thuyền tên là Phá Lãng Tiên Thuyền. Không chỉ có bên trong bày ra nguyên từ phá không trận pháp muốn phức tạp huyền diệu rất nhiều, mà lại tiên trên thuyền còn bố có thật nhiều phức tạp huyền diệu giới tử nạp tu di pháp phù, khiến cho không gian bên trong trên thực tế so với bên ngoài nhìn còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Quả thực chính là một tòa thuyền hình thành trì, coi như duy nhất một lần trang bị bên trên mấy trăm đầu ấu ma đều không là vấn đề. Hiển nhiên Hắc Diêm hôm nay tới đây trừ muốn báo đệ tử mối thù, còn chuẩn bị vận một chút ấu ma trở về. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng ngay cả mạng của mình đều ném đi. Tiên thuyền theo gió vượt sóng. Bất quá thời gian qua một lát liền đến Xích Thành Sơn. Xích Thành Động Phủ, Cát Đông Húc Cao tọa phủ chủ chi vị. Trên mặt vẻ vui mừng. Phía dưới phân ngồi trái phải Thiên Ma phủ tất cả trưởng lão, đường chủ, kỳ chủ, đa chủ đám người. Vừa rồi tại trở về trên đường, Cát Đông Húc dành thời gian kiểm lại một chút thu hoạch. Phát hiện Hắc Diêm không hổ là nhất môn chi chủ, tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Dĩ nhiên tùy thân mang theo có 3.000 khối hạ phẩm tiên thạch cùng 3 khối trung phẩm tiên thạch. Hiện tại Cát Đông Húc đã biết được, một khối trung phẩm tiên thạch tương đương với 1.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Bây giờ toàn bộ Thiên Ma phủ, mỗi người trong tay hạ phẩm tiên thạch, còn có trong khố phòng tồn trữ hạ phẩm tiên thạch, cộng lại cũng liền 3-4-100 khối hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Mà Hắc Diêm một người mang theo người liền tương đương với có 6.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Riêng này chút tiên thạch liền để Thiên Ma phủ một đêm chợt giàu. Đương nhiên Hắc Diêm trên thân đáng giá nhất kỳ thật không phải tiên thạch, mà là chuôi này không trọn vẹn thần binh. Cát Đông Húc không biết cái này không trọn vẹn thần binh có thể bán bao nhiêu tiên thạch, nhưng lấy Hắc Diêm thân phận đều giấu nghiêm mật như vậy, ngay cả hắn tín nhiệm nhất đệ tử cũng không biết, chỉ sợ giá tiền là rất khó lường được. So với 6.000 khối tiên thạch phải nhiều hơn rất nhiều. Trừ tiên thạch, không trọn vẹn thần binh, Hắc Diêm trên thân còn tùy thân mang theo một chút có thể dùng để bố trí trận pháp cùng luyện chế thần binh dùng chân quý quáng tài, 30 gốc cửu phẩm tiên dược cùng 5 hạt ngọc thanh thăng tiên đan. Cái này ngọc thanh thăng tiên đan chính là Cát Đông Húc vẫn nghĩ khai lò luyện chế, nhưng không có thời gian luyện chế cửu phẩm linh đan, cũng xưng là cửu phẩm tiên đan. Linh đan vừa lên cửu phẩm, liền nhảy lên trở thành tiên đan. Mặt khác 10 vị tiên nhân đối với Hắc Diêm liền keo kiệt rất nhiều, coi như không đem không trọn vẹn thần binh tính đi vào, 10 vị tiên nhân giá trị bản thân hợp lại cũng liền mấy trăm khối hạ phẩm tiên thạch. Chỉ tương đương với Hắc Diêm giá trị bản thân một cái số lẻ mà thôi. Lần này chặn giết Hắc Diêm mọi người công lao đều rất lớn. Lần này thu hoạch cũng rất to lớn. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, mặt mỉm cười nói, đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ nụ cười vui vẻ. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong, có thể để cho phủ chủ nói ra thu hoạch to lớn chi ngôn. Cái kia thu hoạch tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cát Đông Húc thấy mọi người nở nụ cười cùng mong đợi bộ dáng, mỉm cười, điểm nội đường đường chủ Thiện Ngọc Sơn tên, nói ra, lần này ta cũng tham chiến, đám người công lao ta cũng đều rõ ràng, liền để ta tới định ra công lao của bọn hắn cùng khen thưởng. Ngươi đưa chúng nó ghi chép lại. Về sau đây đều là chúng ta Thiên Ma phủ đám người công lao khảo hạch, chức vụ thăng thiên bằng chứng. Tiếp lấy Cát Đông Húc bắt đầu từng cái luận công hành thưởng. công lao lớn nhất Hoa Mạn Ngâm đạt được 200 khối hạ phẩm tiên thạch, mà công lao nhỏ nhất Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng đã nhận được 2 khối tiên thạch. Ô Vân Đồng cùng Mộc Thủy Hỏa Thổ 4 kỳ kỳ chủ, cũng chính là 4 tông môn thái thượng trưởng lão, 5 người không có đạt được tiên thạch, nhưng bọn hắn lại đều chiếm được một hạt ngọc thanh thăng tiên đan. 5 người là thiên ma phủ chúng tiên nhân bên trong có hy vọng nhất tại gần đây đột phá đến tiên anh trung kỳ tiên nhân. Cát Đông Húc lấy tiên đan thay thế tiên thạch khen thưởng cho bọn hắn. Tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể mượn tiên đan tại gần đây đột phá. Túc Minh, Tinh Tượng Tử cùng Vân Điệp 3 người thấy ngay cả Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể đạt được 2 khối hạ phẩm tiên thạch khen thưởng, trong mắt đều kém chút trợn tròn, tâm tình không nói ra được phức tạp. Bởi vì trước kia Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Động chủ phù, chỉ có áo tím tiên sứ mới có tư cách hàng năm đạt được 2 khối hạ phẩm tiên thạch hạn ngạch tiền lương. Áo trắng tiên sứ ngay cả thu hoạch được hạ phẩm tiên thạch tiền lương tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ xuất chiến một lần ít nhất cũng đã nhận được 2 khối tiên thạch. Cái này làm sao không để Túc Minh đám người tâm tình vạn phần phức tạp. Không có tương đối không biết, sự so sánh này so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.